Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tần Lỗi bị mắng đến nâng không dậy nổi. Tưởng giải thích không có nhân hài tử khiến cho Đỗ Tiếu chịu đau. Phòng bệnh quá loạn cũng không biết nói như thế nào, đến nỗi cái kia bà, đã sớm bị giới trở về, vốn dĩ nàng còn tưởng nói hai câu. Bị nhà nàng người kéo về đi, gây tê sư mang theo hộ sĩ đi vào tới, đem vây quanh giường ngủ màu trắng mảnh kéo lên, bên ngoài người cũng chỉ nghe thấy hắn làm Đỗ Tiếu khom lưng. Nhưng như thế nào cái khom lưng pháp, bên ngoài người cũng nhìn không thấy. Không bao lâu, gây tê sư liền ra tới, trên giường Đỗ Tiếu đang bị hộ sĩ đỡ nằm yên, xem nàng lông mày giãn ra. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn dáng vẻ là vô đau nổi lên tác dụng, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng dưỡng tinh thần, nếu không nghĩ nghỉ ngơi, cũng có thể lên đi vừa đi, trợ giúp khai cung khẩu, hộ sĩ nói. Chỉ là Đỗ Tiếu sớm đã là tinh bì lực tẫn, lúc này thả lỏng lại, mơ màng sắp ngủ, hiển nhiên là mệt cực kỳ. Đỗ Tiếu ngủ rồi, chờ lại lần nữa tỉnh lại, Chu Ninh Na cùng Thao Tử đều đi rồi. Tần Lỗi người cũng không thấy, giường bệnh biên bồi Ngô Tú Mai cùng Đỗ Vinh, mẹ, Tần Lỗi đâu, Ngô Tú Mai biểu tình có điểm không được tự nhiên, như thế nào, ngươi còn tưởng rằng ta đem hắn đuổi đi, ta cùng ngươi ba buổi tối không ăn cơm, hắn đi mua ăn, Đỗ Tiếu nga một tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì, sợ xúc động nàng mẹ Mộ Căn Mẫn cảm thần kinh, còn đau không? Ngô Tú Mai lại đây sờ sờ nàng cái chán, không quá rõ ràng, chính là có một chút toan trướng, uống nước, ta nghe Tần Lỗi nói ngươi buổi tối cũng không ăn cái gì. Đợi lát nữa ăn một chút gì, bảo trì thể lực, Đỗ Vinh bưng tới một chén nước nói. Đỗ Tiếu ở ba nâng hạ uống nước xong, cảm giác chính mình trong nháy mắt giống như biến thành tiểu hài tử. Nhớ mang máng khi còn nhỏ. Có một lần nàng sinh bệnh phát rất cao thiêu, lúc ấy thiêu đến mơ mơ màng màng, chờ tỉnh lại phát hiện ngày thường luôn là không thấy ba mụ mụ đều đã trở lại. Nàng tự hồ lập tức liền biến thành tiểu thái dương, ba mụ mụ đều vây quanh nàng chuyển, hỏi nàng có phải hay không khát đói bụng, hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng tự hồ lập tức liền kiều khí, cùng ba mụ mụ làm nũng. Nói muốn ăn này muốn ăn kia, thậm chí còn nói dối nói chính mình đau đầu, nói chính mình bệnh không hảo, liền tưởng lưu chữ ba mụ mụ đừng đi, nhưng ba vẫn là đi rồi, bởi vì có cái thực nghiệm chờ hắn, mụ mụ quá mấy ngày cũng đi rồi, bởi vì nàng còn muốn đi học, mỗi ngày đều vội đến đã khuya, chỉ có buổi tối mới trở về, sau lại nàng mới biết được. Nguyên lai ở nhà chiếu cố nàng những cái đó thiên, là có khác lão sư cấp mụ mụ đại khóa, nàng đến còn cho người khác, kỳ thật ba mụ mụ cũng không phải không yêu nàng. Chỉ là bận quá, làm sao vậy, có phải hay không lại đau? Ngô Tú Mai hỏi, Đỗ Tiếu rũ đầu nói, không có, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Tần Lỗi dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào tới, Tiếu Tiếu, ngươi tỉnh. Ta mua rất nhiều ăn, A-di cùng thúc thúc còn không có ăn cơm ni, nói đến A-di cùng thúc thúc khi. Hắn có chút xấu hổ, người ăn không, còn không có, các người ăn trước, ta không đói bụng, đợi chút lại nói, qua buổi tối 9 giờ, bệnh viện liền bắt đầu rửa sạch khách tham ni trừ bỏ sản phụ người nhà có thể lưu hai người. Những người khác đều cần thiết rời đi, bác sĩ lại đây cấp Đỗ Tiếu kiểm tra quá. Nàng cung khẩu khai toàn khả năng phải chờ tới sau nửa đêm. Cho nên Đỗ Vinh liền đi về trước, liền để lại Ngô Tú Mai cùng Tần Lỗi. Phòng bệnh không có bồi giường, yêu cầu đi khu nằm viện thuê. Tần Lỗi đi giao tiền thế chấp, khiêng trương đơn người giường trở về. Hắn lại cao lại tráng, người khác đắc dụng hai tay. Hắn một bàn tay liền đem thiết cái giá giường khiêng đã trở lại. Một cái tay khác còn cầm một cái bao ni lông, bên trong chăn cùng gối đầu, một chút đều không cảm giác cô hết sức. A-di, ngươi trước ngủ một lát, Tiếu Tiếu nơi này ta tới nhìn, hắn đem giường dọn xong. Lại đem gối đầu cùng chăn phô hảo, Bệnh viện chăn thoạt nhìn không thế nào sạch sẽ, nhưng đều là cực nóng sát trùng tiêu độc quá. Nhưng loại này thời điểm, Mô Tú Mai như thế nào ngủ được? Hơn nữa bên cạnh giường sản phụ, cả đêm liền không ngừng nghỉ quá, vẫn luôn đau đớn mà rên rỉ, đau đến mức tận cùng liền mắng lão công mắng bà. Nói không cho nàng thượng vô đau, nàng hiện tại cung khẩu đã khai 7 chỉ, liền tính muốn dùng, bác sĩ cũng sẽ không cho dùng. Đỗ Tiếu ngủ một giấc, lại ăn đồ vật, tinh thần vừa lúc, khiến cho Tần Lỗi đỡ nàng lên đi vừa đi. Hai người liền ở phòng bệnh ngoại trên hành lang đi, Đỗ Tiếu trên eo còn cắm vô đau châm, Tần Lỗi một tay đỡ nàng, một cái tay khác cho nàng cầm chấn đau bơm, liền như vậy tới tới lui lui không ngừng đi tới. Mô Tú Mai ngồi ở thiết cái giá trên giường, nghe bên tai thống khổ rên rỉ, nhìn Tần Lỗi bồi Đỗ Tiếu, thường thường từ trước cửa trải qua một chuyến, tâm tình thực phức tạp, bác sĩ lại tới xem qua. Nói Đỗ Tiếu cung khẩu khai thực mau, cổ vũ nàng nhiều đi một chút, nói không chừng đợi chút là có thể sinh. Đỗ Tiếu tựa như tiêm máu gà, đi trong chốc lát, nghỉ một lát nhi, không mệt liền tiếp tục đi. Mau 12 giờ thời điểm, nàng cung khẩu khai 9 chỉ, hộ sĩ đưa nàng đi phòng sinh, vì kế tiếp sinh sản làm chuẩn bị, Tần Lỗi cùng Mô Tú Mai lo âu mà ở bên ngoài chờ. Chờ đến không sai biệt lắm 1 giờ rưỡi thời điểm, Đỗ Tiếu sinh, hộ sĩ đem hài tử ôm ra tới cấp hai người xem. Là cái nữ hài nhi, béo đô đô tiểu cánh tay thượng trói lại căn tiểu mảnh vải. Mặt trên viết Đỗ Tiếu chi nữ, qua một lát, Đỗ Tiếu cũng bị tặng ra tới. Nàng sinh sản thực thuận lợi, tuy bởi vì thượng vô đau châm, sinh thời điểm có chút sẽ không dùng sức. Nhưng may mắn bà đỡ đều thực chuyên nghiệp, ở các nàng dưới sự trợ giúp, nàng thành công sinh hạ một cái 7 cân 2 lượng nữ nhi. Vô sườn thiết vô xé rách, cho nên ra tới cũng mau. Phòng sinh còn có một cái thai phụ, cũng là thuận sản, bởi vì có sườn thiết, sinh so nàng sớm, nhưng đến bây giờ đều còn ở bên trong vùng Germany. Đỗ Tiếu bị đưa về phòng bệnh. Hài tử cũng đưa lại đây. Đặt ở em bé giường, tân sinh nhi mặt còn có điểm sưng, nhìn không ra giống ai, nhưng tóc cực nồng đậm, đen nhánh, sấn phấn đô đô đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nhìn liền chọc người chiều mến. Người ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp, ta cấp thao tử gọi điện thoại, làm hắn ngày mai nấu cơm, ta trở về cầm đưa tới. Tần Lỗi hưng phấn, mới mặc kệ hiện tại vài giờ, cấp thao tử gọi điện thoại. Điện thoại là Chu Ninh Na tiếp, bắt đầu muốn mắng người, nghe nói Đỗ Tiếu sinh cái nữ nhi, liền đẩy thao tử tưởng chạy tới, vẫn là Tần Lỗi đem bọn họ khuyên lại, nói liền tính ra cũng vào không được, nàng mới ngừng nghỉ. A Di, người vẫn là trước ngủ một lát đi, ta ngủ người có thể chiếu cố hai tử. Người biết em bé bao lâu kéo một lần, bao lâu ăn một lần, nàng mẹ con không có xuống sữa. Ngươi biết như thế nào xuống sữa? Hảo đi, Tần Lỗi thật đúng là không biết. Kỳ thật Ngô Tú Mai cũng không biết. Nhưng nàng do Tần Lỗi biết đến nhiều một chút. Vừa liền cũng có thể giả mạo cái chuyên gia. Đừng cho hài tử ăn sữa bột. Trước tăng cường mụ mụ nãy ăn. Tân sinh nhi từ cơ thể mẹ mang ra tới chất dinh dưỡng có thể duy trì 72 giờ. Các người đường ra lớn lên đừng nóng vội, hộ sĩ tiếp đón thành công ngăn trở Ngô Tú Mai phao nãi. Hành động, cái này làm cho mới vừa huấn Tần Lỗi nàng, có vẻ có điểm xấu hổ, vì che giấu loại này xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói, 3 ngày không cho ăn, hài tử sẽ đói hư, chúng ta khi đó sinh hài tử nhưng không nhiều như vậy chú ý, a di. Các người khi đó cũng không sữa bột. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, cái gì đều phương tiện, đại nhân vừa thấy hài tử đói bụng liền uy sữa bột. Mụ mụ nãy không trải qua bảo bảo liếm mút, như thế nào xuống dưới. Nếu hài tử thật sự nháo muốn ăn, có thể trước cấp uống nước, đừng dùng bình sữa, miễn cho nàng về sau không nhận mụ mụ nãy. Dùng muỗng nhỏ tử cùng chén nhỏ uy, hộ sĩ đại khái chỉ điểm một chút. Liền rời đi. Đỗ Tiếu nhỏ giọng nói, đem hài tử ôm tới, ta trước huy, Mô Tú Mai thật cẩn thận đem ngoại tôn nữ ôm qua đi. bỏ vào nữ nhi trong lòng ngực. Bảo bảo tựa hồ cũng nghe thấy được mụ mụ hương vị. Nhắm mắt lại nhỏ giọng khóc lên. Vừa nghe hai tử khóc, ba cái đại nhân đều nóng nảy. Tần Lỗi liền đứng ở bên cạnh, duỗi tay muốn giúp Đỗ Thiếu cởi áo. Mô Tú Mai một phen huy khai hắn, đem hắn hướng một bên đuổi. Đi đi đi, làm gì đâu? Hắn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì? Tao mi đạp mát, may mắn trải qua một cái mùa hè. Hắn phơi đến hác, cũng nhìn không ra tới. Sao trải qua binh hoang mã loạn một đêm? Rốt cuộc ở lần thứ năm nếm thử sau. Bảo bảo rốt cuộc hút ra nãi. Mô Tú Mai cùng Tần Lỗi đều hư thoát. Hai người cả đêm liền vội vàng hống đói khát hài tử. Không thể cấp ăn sữa bột, chỉ có thể uống nước. Tân sinh nhi xương cốt mềm, đại nhân đến hai tay ôm, chỉ có thể một người ôm, một người uy thủy, đều là tay mơ, phá lệ chật vật. 7 giờ nhiều, thao tử cơm sáng liền đưa lại đây. Hắn cùng Chu Ninh Na cùng nhau tới. Chu Ninh Na tới liền đứng ở giường em bé trước xem hài tử. Khen hài tử lớn lên giống Đỗ Thiếu. Mô Tú Mai nhìn vẫn là rất nghiêm túc. Nhưng đuôi lông mày cùng khóe miệng ngăn không được hướng lên trên kiều. Vừa thấy liền rất cao hứng. Chờ Đỗ Thiếu cơm nước xong, Tần Lỗi đưa ra đưa Ngô Tú Mai trở về. Lần này Ngô Tú Mai không cự tuyệt, nàng cũng xác thật mệt mỏi. Ta thật sợ ta mẹ cùng Tần Lỗi cãi nhau. Đỗ Thiếu dựa ngồi ở đầu giường, đối Chu Ninh Na nói. Xảo cái gì đâu, ngoại tôn nữ đều có. Còn xảo kia đảo cũng là, bất quá bên này không xảo. Cách vách giường bà cùng con dâu ầm ĩ. Cái kia sản phụ cũng sinh, rạng sáng 4 điểm nhiều sinh, cũng là cái nữ nhi. Phía trước Đỗ Thiếu sinh hồi phòng bệnh, cái kia bà lại đây xem hài tử. Trong miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng lời trong lời ngoài đều là nàng con dâu khẳng định sinh nhi tử. Bởi vì nàng trước tiên tìm người tính quá. Lúc ấy Ngô Tú Mai tức giận, thiếu chút nữa không cùng nàng cãi nhau. May mắn Tần Lỗi ở bên cạnh nói một câu, nói hắn liền thích nữ nhi. Nữ nhi là chi kỳ tiểu áo bông, mới làm nàng nhịn xuống. Này không, tâm tâm niệm niệm đều là tôn tử, ai biết là cái cháu gái. Này lão thái thái cũng là cái trắng da, con dâu bởi vì miệng vết thương đau chính bực bội. Nàng một ngụm một cái như thế nào là nữ nhi. Có vẻ thực thất vọng, đương trượng phu cũng là cái xuẩn, nghe xong mẹ nó nói cũng không biết ngăn lại. Lão thái thái liền nói rất nhiều lần, con dâu liền cùng nàng trở mặt, chê ta sinh nữ nhi, ngươi cho ngươi nhi tử lại tìm một cái sinh nhi tử đi. Đợi lát nữa ta ba mẹ tới, ta liền cùng bọn họ nói ly hôn, hai tử các ngươi cũng đừng muốn, ta chính mình mang chính mình dưỡng, ta lại chưa nói cái gì. Ngươi như thế nào còn phát hỏa? Lão thái thái có điểm ủy khuất bộ dáng. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Muốn hay không ta cho ngươi đếm đếm? Từ ta sinh xong trở về, ngươi nói vài lần như thế nào là cái nữ nhi? Từ ta mang thai, ngươi liền xúi dục làm ngươi nhi tử cho ta tìm địa phương nghiệm nam nữ. Hôm nay đi nơi này thiêu cái hương, ngày mai đi nơi đó bái cái Phật, cầu phu trở về còn phải cho ta nấu nước uống. Có ngươi như vậy lăn lộn lão thái thái không? Ngươi biết ngươi nhi tử vì cái gì 32 mới kết hôn? Chính là giống ngươi như vậy trọng nam khinh nữ người nhiều. Trung Quốc 3.000 nhiều vạn cái quang côn, đều phải thác các ngươi phúc, mới cưới không thượng tức phụ tựa hồ cảm giác thê tử nói chuyện có điểm khó nghe. Trượng phu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào nói như vậy ta mẹ ta liền nói như vậy. Như thế nào thích đi. Không thích chúng ta ly hôn. Nói cái gì ly hôn à, không ly hôn còn có thể quá sao. Ta mới vừa sinh xong hài tử ra tới. Mẹ ngươi liền chê ta sinh nữ nhi. Làm ta chạy nhanh hoài nhị thai. Ngươi lão Triệu gia là có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa. Nữ nhi như thế nào liền không hảo. Lời này nói rất đúng. Cũng không phải là có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa. Chu Ninh Na cắm một câu. Thao tử vội ở bên cạnh xả hạ nàng. Này giá ồn ào đến thật sự quá xấu hổ. Từ hành lang lui tới người đều phải nhắm vào liếc mắt một cái. cái này cũng chưa tính, chờ thai phụ ba mẹ tới sau, mới tính đạt tới cao trào. Có thể nhìn ra này thai phụ tính cách dưỡng đến như vậy đanh đá có chủ kiến. Cùng cha mẹ có rất lớn quan hệ, nhà gái cha mẹ tới sau nghe thấy nữ nhi nói, đương trường liền không thuận theo kia lão thái thái, không riêng không thuận theo lão thái thái, liền con rể đều không thuận theo thượng, nháo đến phụ cận mấy cái phòng bệnh người, đều lại đây khuyên can, liền bác sĩ cùng hộ sĩ đều tới, cuối cùng này mẫu tử bị đuổi đi, nhà gái cha mẹ lưu lại nơi này chiếu cố. Đường mẹ nó hầu hạ xong nữ nhi ăn cơm sáng, liền cùng nữ nhi thương lượng khởi ly hôn sự, hiển nhiên không phải nói chơi. Đường bà bà cũng thực duy trì, nói được thực khí phách, nói nhà hắn liền một cái nữ nhi, lại thêm cái ngoại tôn nữ cũng dưỡng đến khởi. Vừa lúc theo chân bọn họ họ, trung gian hai bên lại náo loạn một lần, vẫn là lấy nhà gái thắng tuyệt đối chấm dứt, dù sao là đầy đất lông gà. Bất quá sau lại rốt cuộc thế nào, Đỗ Tiếu cũng không biết, bởi vì nàng xuất viện, sao Đỗ Tiếu ở cữ, là Ngô Tú Mai tới chiếu cố, vốn dĩ Đỗ Tiếu xuất viện khi, nàng liền sinh khí đi rồi, cũng không ai chọc nàng, phỏng chừng là xem Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi thương lượng về nhà đi. Nàng có điểm không cao hứng, cũng liền khí một ngày đi, nàng liền tìm tới cửa. Là thông qua Chu Ninh Na tìm tới môn, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nhưng sắc mặt không tốt lắm, dù sao chưa cho Tần Lỗi sắc mặt tốt, này căn hộ chỉ có một phòng một sành, ngày thường Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu hai cái trụ, cũng không cảm thấy tệ, hiện tại nhiều cái hai tử đồ vật nhiều, Tần Lỗi là cái đại nam nhân, dùng một chút lên liền luống cuống, cho nên đều đặt ở trong tầm tay. Thoạt nhìn lung tung rối loạn, liền hai người các ngươi như vậy còn sinh hài tử sẽ mang sao? Đừng nói, hai ngày này thật không đủ Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu sứt đầu mẻ chán. Tân sinh nhi ăn đến thường xuyên, kéo đến cũng thường xuyên, bình quân hai cái giờ một lần, ăn xong rồi liền kéo. Dù sao hai người liền không ngủ quá chỉnh giấc, trợn mắt huy nãi đổi tã. Nhắm mắt nằm mơ cũng là uy nãi đổi tã, Đỗ Tiếu còn hơi chút hào điểm, Tần Lỗi dâu ria xồm xàm, trong mắt đều là hồng tơ máu, nhìn các ngươi này dơ loạn, cũng không sợ huân hư ta cháu gái, Tần Lỗi tên ngốc to con. Phòng ở tiểu, xử chỗ nào vướng bận, bị Ngô Tú Mai chạy tới chạy lui, Ngô Tú Mai ngắm hắn liếc mắt một cái, không phải thực đãi kiến giải nói, được rồi. Ngươi cũng đừng xử nơi này, nên làm gì đi, Đỗ Tiếu cũng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Sau đó Tần Lỗi liền đi thao tử chỗ đó bổ giác. Này phòng ở tiểu nhân chuyển cái thân đều khó khăn, ngươi cùng hài tử dọn về ra đi trụ ta cùng ngọt ngào dọn về đi. Nàng ba ba làm sao bây giờ? Ngọt ngào là bảo bảo nhũ danh nhi, đại danh còn không có lấy. Bởi vì Tần Lỗi còn dối dám ân y, ngươi còn quản nàng ba ba làm gì? Hắn một đại nam nhân, có thể ném, Đỗ Tiếu không nói, Ngô Tú Mai xem xét nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ôm ngọt ngào, đem cháu gái hầu hạ đến sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Ngô Tú Mai tìm tạp dề làm vệ sinh, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, một lần lộng xuống dưới, Đỗ Tiếu ngủ một giấc lại tỉnh. Tần Lỗi từ quên giang hồ mang theo cơm trưa đã trở lại. Đỗ Tiếu ở cự chính là như vậy lại đây. Ngô Tú Mai quản ban ngày, Tần Lỗi quản buổi tối. Ban ngày thời điểm, Tần Lỗi hoặc là bổ giác, hoặc là đi công trường thượng nhìn xem, cũng có thể không ra tay làm chút chính mình sự. Ngô Tú Mai tới rồi buổi tối về nhà, kỳ thật nàng vẫn là rất vì vợ chồng son suy nghĩ. Biết Tần Lỗi không thể ở nhà chỉ lo chiếu cố lão bà hài tử. Chỉ là ngoài miệng chưa bao giờ nói, thực hiển nhiên sinh một cái hài tử, không phải sinh hạ tới, ngồi xong ở cữ, liền đại biểu kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Đỗ Tiếu ở cữ xong thời điểm, Ngô Tú Mai liền cùng nàng nói, trường học bên kia sở hữu nghỉ sanh hưu xong, nàng cũng cần thiết ở ngọt ngào 3 tháng thời điểm đi làm. Lại khoáng đi xuống, liền thật sự kỳ cục, mà Ngô Tú Mai còn không có về hưu. Mỗi ngày kỳ thật cũng rất bận, trông cậy vào nàng đến mang ngọt ngào thật sự không hiện thực. Cũng liền nói này 2 tháng thời gian, Đỗ Thiếu cần thiết tìm một cái yên tâm bảo mẫu tới giúp nàng mang 2 tử. Thời gian liền như vậy từng ngày quá, vì tìm bảo mẫu sự, không riêng Đỗ Thiếu, Tần Lỗi cũng thực sức đầu mẻ chán. Hiện tại tin tức thượng lâu lâu liền ra cái gì hắc bảo mẫu. Bởi vì 2 tử khóc nháo, cấp 2 tử uy thuốc ngủ, đánh 2 tử, làm mọi người đối bảo mẫu cái này ngành sản xuất khuyết thiếu tín nhiệm cả mani. Tần Lỗi đảo cũng đi người môi giới xem qua 2 lần, cũng không tìm được nhìn chúng. Mắt thấy Ly Đỗ Thiếu đi làm nhật tử từng ngày gần. Lưu Kiến Sơn tức phụ Vương Mai mang theo trung niên nữ nhân lại đây. Lưu Kiến Sơn còn ở Tần Lỗi thủ hạ làm việc, hiện tại lớn nhỏ cũng coi như là cái đốc công. Hắn cùng lão Từ, Tần Lỗi đơn độc cho bọn hắn trả tiền lương, làm cho bọn họ hỗ trợ quản những cái đó công nhân. Từ thi công an toàn đến ngày thường ăn uống tiêu tiểu. Kỳ thật này việc hẳn là giam trải vuốt lại mang theo làm. Nhưng giam lý cùng công nhân nhóm trời sinh liền mang điểm đối lập tính chất. Cùng với làm người ngoài tới, không bằng từ nội bộ tới. Dù sao Lưu Kiến Sơn cùng lão Từ còn làm chính mình việc. Chính là đơn độc lấy một phần tiền lương, coi như trợ cấp, mà Tần Lỗi cùng Vương Mai cũng thuộc. Rõ ràng nàng làm người cùng tính cách, cho nên nàng mang đến người. Tần Lỗi vẫn là rất yên tâm ni, càng không nghĩ tới chính là. Nữ nhân này vẫn là cái người quen. Ngươi là Tần Lỗi, ngươi là mẹ nuôi. Ngoặc kép, hết chương.